Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1386, chương 1387, địa lao. Biến hóa chuyển biến quá nhanh, Dương Cung Bạt Kiếm đến bây giờ cúi đầu xưng thần. Lưu Thành hôm nay bộ dáng rơi vào trước mặt mọi người, trong lòng hô to lợi hại, tiểu tử này là người nào? Vậy mà có thể để cho Lưu Thành đều cúi đầu, phải biết hắn chính là bao che lợi hại a. Đúng vậy, đây Lưu Thành tại Vĩnh Định Thành bên trong cũng là nói 102 chi nhân, làm sao hôm nay trở nên lề mề? Xung quanh bách tính âm thanh rơi vào Lưu Thành bên tai, đồng thời cũng rơi vào Lâm Tiêu trong tai. Bỏ qua cho bọn hắn chỉ là nói một chút, Lưu Thành rất sợ Lâm Tiêu hiểu lầm, vội vàng giải thích. Lâm Tiêu kinh ngạc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tên mình có như vậy vang dội sao? Hôm nay liền Tây Sơn cư người đều biết rõ. Trong phút chốc, hắn nghĩ tới Chân Lương, Lâm huynh đệ, cũng không nên khách khí, là Chân tổng giáo đầu phân phó, hắn còn trương thiếp tay ngươi công việc bức họa. Ban nãy ta là bị thù hận che đậy tâm, trong lúc nhất thời không có nhận ra, là ta không làm tròn bổn phận. Lưu Thành khách khí hướng về phía Lâm Tiêu mỉm cười đáp lại áy náy. Đại hòa tất cả giải tán đi. Không sao, không sao, Lâm Tiêu hướng về phía xung quanh quần chúng hô. Không lâu lắm, đám người bắt đầu làm ồn náo loạn lên. Những người này cơ hồ cũng không nhận ra Lâm Tiêu, nhưng mà bọn hắn chính là nhận thức Lưu Thành. Ồn ào đám người, tụ ba tụ năm thảo luận Lâm Tiêu sự tình mà chậm rãi ly khai. Lưu Thành rất có ánh mắt, vội vã phân phó mấy tên thủ hạ đến giúp đỡ ngay ngắn ghế ngồi. Cái bàn này hỏng rồi thì lấy đi ném. Lưu Thành chỉ đến một cái gảy lùi ghế nói ra. Không được, không được, còn có thể xây một chút, chỉ là gảy chân mà thôi. Diện Than lão bản vừa nghe muốn ném hắn cái bàn, lập tức ngồi không yên, vội vã chạy tới nói ra. Lâm Tiêu đã sớm rời đi, tại đây sự tình giải quyết sau đó, hắn còn muốn đi làm những chuyện khác. Lão bản, về sau ngươi tại đây ta Lưu Thành che phủ, có chuyện gì trực tiếp báo ta Lưu Thành danh hiệu, nếu mà bọn hắn cảm thấy ta Lưu Thành không hữu hiệu, vậy liền báo Chân tổng giáo đầu danh hiệu. Lưu Thành phân phó mấy tiếng cũng ly khai Diện Than. Nhìn đến trùng trùng điệp điệp rời đi người, Diện Than lão bản còn chưa từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Ngay tại Lâm Tiêu đi một khắc này, hắn cũng không có nói nữ nhi mình chuyện. Hắn chi đại nữ nhi mình căn bản không xứng với thiếu niên trước mắt. Ôi, anh hùng xuất thiếu niên, xem ra vị này lại là một người thiếu niên anh hùng. Sau đó tại Diện Than bên cạnh đều sẽ lưu hạ một cái bàn, bởi vì cái bàn kia là Lâm Tiêu ngồi qua. Dựa theo Diện Than lão bản ý tứ, Lâm Tiêu đến có thể tại nơi này có chỗ ngồi, đây cũng tính là dị chủng an ủi đi. Lâm Tiêu từ khi ly khai Diện Than liền đi đến Lâm phủ. Hắn từ Lâm Lôi miệng bên trong biết được thiếu thành chủ một đêm không về, tại trong Lâm phủ nghỉ tại rồi một đêm, hôm nay sắp ra ngoài hồi phủ thành chủ. Thành bại tự tại này rồi, ta bất kể là cha con các ngươi hay ai làm, tóm lại có một cái là tòng phạm, vẫn muốn thu đến ta lửa giận cháy. Lâm Tiêu hai mắt gắt gao nhìn đến Lâm phủ môn khẩu, két, cửa mở ra rồi. Quả nhiên như Lâm Nụ Hoa nói, thiếu thành chủ Phương Nghị chậm rãi từ cửa lớn đi ra, tại phía sau hắn đi theo một đám Lâm phủ nữ quyến, mà Lâm Nhu cũng bất ngờ ở tại trong. Hắn bộ dáng tựa hồ cùng thiếu thành chủ có chút mập mờ. Một đêm cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đối với ở tại cô gái trước mắt cùng Phương Nghị chuyện, Lâm Tiêu không muốn quan tâm quá nhiều. Trước mắt hắn muốn biết là mẫu thân mình, phụ thân và thôn dân an nguy. Hắn ra cửa, Lâm Tiêu cặp mắt chưa bao giờ rời đi thiếu thành chủ Phương Nghị. khi hắn nhìn thấy Phương Nghị bên trên hắn kia thớt ngựa sau đó trực tiếp hất lên roi ngựa, đánh vào trên thân ngựa, nhất thời hóa thành một trận gió, nghênh ngang rời đi, thật nhanh, không hổ là thiên lý mã. Lâm Tiêu một đường đi theo ngựa phía sau, thầm giật mình, không lâu lắm, Lâm Tiêu đi theo thiếu thành chủ Phương Nghị, đi tới một chỗ biệt viện phi thường thanh tịnh, rời khỏi mấy cái hạ nhân ra, cơ hồ không có những người khác. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí nhảy một cái tiến vào sân trong. Hắn thần thức tại liền đem cả viện bao phủ. Từ trong ra ngoài, từ ra đến dặm mỗi góc đều bị hắn nhìn một bên. Nhưng mà trong phòng rời khỏi hạ nhân, cơ hồ không có những người khác. Bám theo một đoạn đến Phương Nghị, Lâm Tiêu đi tới một chỗ thư phòng. Thư phòng rất hào khí. Bên trong tất cả đều là danh sư thư họa, còn có hắn Phương Nghị mình vẽ, giấy mực bút nghiên cái gì cần có đều có, mà đi còn không chỉ như vậy. Trong thư phòng vậy mà ẩn náu huyền cơ, Lâm Tiêu nhìn thấy một bộ nữ tử bức họa bị Phương Nghị lấy xuống. Tại bức họa phía sau là một cái cơ quan ngầm phi thường bí ẩn, cơ hồ dùng nhìn bằng mắt thường bất kiến. Nếu không phải Phương Nghị lấy tay ở phía trên ấn xuống một cái, để cho một khối trong đó cục đá lún xuống dưới, khả năng còn thật không biết nơi này có cơ quan. Thiết kế phi thường không tồi a. Cơ quan cạch cạch cạch được mở ra. Tại Phương Nghị phía trước chứng kiến lá chắn trong nháy mắt lõm vào, hướng về một bên hoạt động mà đi. Nhất thời một cái đen nhèm thông u thông đạo có hiện tại Phương Nghị phía trước. Đi, Phương Nghị trong tay, không biết khi nào vậy mà xuất hiện một đoàn minh hỏa. Kèm theo thanh âm hắn, bị hắn vẫy tay ném đi, đoàn kia minh hỏa liền đem một đạo có sinh mệnh hỏa diễm một dạng. Trong nháy mắt đem toại trên đường cây đuốc thắp sáng. Trong phút chốc, Phương Nghị trực tiếp liền biến mất tại rồi miệng đường hầm. Kèm theo Phương Nghị tiến nhập, thầm nói cửa cũng chậm rãi hợp lại, Lâm Tiêu không dám khinh thường chút nào, vẫn trốn ở một cái bí ẩn thích hợp. Hắn phát hiện hắn thần thức vậy mà không thể tiến vào dò xét xuống dưới đất, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình ngăn trở ở bên ngoài. Vẫn là tu vi không cao a, phương này nhà khổ khổ kinh doanh vài chục năm mới có thành tựu hiện tại cùng địa vị. Mà ta đây... Lâm Tiêu lắc lắc đầu, thân thể thoáng một cái, trực tiếp liền xuất hiện ở cửa thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Kẹt, kẹt, kẹt, Lâm Tiêu làm cùng Phương Nghị đồng dạng động tác, nhìn đến cơ quan ngầm cửa từ từ mở ra, không chút do dự, thân thể như hầu tử một dạng, nhảy một cái mà vào. Trong hầm khúc kính thông u, Lâm Tiêu không có đi bao lâu, liền đi đến một cái thế giới dưới đất. Đây, nhìn trước mắt trống trải quảng trường. Tại quảng trường một cước, một đám trên thân thể tràn đầy vết máu người đứng ở nơi góc tường, rúc vào với nhau. Một cái trong đó cô gái trẻ tuổi càng là rúc vào một cái nữ tử trong lòng. Tiểu muội, phụ thân, mẫu thân, Lâm Tiêu thầm kêu một tiếng, thân thể không chút do dự đi theo ra ngoài. Ngay cả không chút suy nghĩ, nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu ra ngoài chốc lát, một đạo sáng loáng ánh kiếm tổn thất bắn tới Lâm Tiêu cặp mắt. Gặp, có cao thủ, Lâm Tiêu nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, hai chân cong, cảm thụ được kia cổ vô cùng rõ ràng sát ý, né tránh nhìn càn quét mà đến một đao. Người phương nào, dám xông vào địa lao, nam tử toàn thân sát khí bao phủ. Lâm Tiêu trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhìn về phía nam tử, vừa mắt là một cái tất cả đều trải qua vải trắng người. Chỉ là trên thân thể hắn vải trắng đã sớm biến thành vàng khè sắc, mất đi nguyên bản thuần trắng. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.